Mặc sắc nhiễm hoa, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Uyên vốn dĩ đang bế quan, đột nhiên mở mắt ra, cảm ứng được thuật pháp mà ngài đã gieo vào dạ hoa. Mặc Uyên lập tức xuất quan, lần theo tung tích thuật pháp mà đi. Sư phụ, Lệnh Vũ nhìn thấy Mặc Uyên vội vàng rời đi, nghi hoặc gọi, sư phụ mới bế quan 6-7 ngày. Sao đã xuất quan rồi? Vi sư có việc đi ra ngoài một chuyến, chớ có để lộ ra. Lệnh Vũ vốn tưởng rằng sẽ không được Mặc Uyên đáp lại. Không ngờ trong đầu đột nhiên xuất hiện truyền âm ngàn dặm của Mặc Uyên. Lệnh Vũ nhận được mệnh lệnh, hành lễ với nơi Mặc Uyên rời đi. Dạ, sư phụ. Mặc Uyên theo tung tích đi đến bên ngoài kết giới Đại Tử Minh Cung. Cau mày, đang định bước vào. Sau lưng truyền đến âm thanh của Điệp Phong. Sư phụ. Điệp Phong vội vàng đi tới hành lễ. Sư phụ. Điệp Phong vẻ mặt chột dạ. Ngày ấy hắn cùng các sư đệ quả thực say rượu mấy ngày. Đợi sau khi tỉnh lại từng người tan đi, Điệp Phong nhớ tới Ngọc Hồn còn chưa trả cho Ly Cảnh, liền nửa đường quay vòng trở lại, đến Đại Tử Minh Cung. Nhưng Điệp Phong không ngờ lại vừa lúc đụng phải sư phụ. Thân là đại đệ tử Côn Luân hư, vậy mà cùng với người rực giới lui tới, thật sự không nên. Mặc Uyên gật đầu đáp trả, thật ra ngài cũng không nghĩ nhiều như vậy. Mặc Uyên từ trước đến nay đối xử với các tộc trong tứ hải bát hoang đều rất bình đẳng, cũng không cảm thấy đệ tử của mình cùng rực tộc qua lại thì có gì kỳ lạ. Lúc này, trong kết giới Đại Tử Minh Cung xuất hiện một tiếng rồng ngâm, tiếng gầm của con rồng. Dường như cực kỳ đau đớn. Dạ hoa, Mặc Uyên không dám trì hoãn nữa, xông vào kết giới, liền nhìn thấy thân thể hắc long của dạ hoa ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Ly Cảnh, Điệp Phong cũng thấy được hắc long, nhưng đều càng làm cho hắn hoảng sợ hơn chính là, cách hắc long không xa, chính là Ly Cảnh đang nằm đó nhắm nghiền mắt. Giờ anh tới rồi kìa. GT, cách chương.